Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, đối thủ của ta. Vinh Quang nói hắn cùng Messi không phải là đối thủ, tự nhiên là ra ngoài hảo ý. Bất quá lời này lạc theo người khác nhưng liền sẽ có ý khác. Có lẽ là vì ra một ngụm bị Vinh Quang fan bóng đá mắng ác khí. World Sport Daily lập tức như thế đưa tin Vinh Quang lời nói này. Ngoặc kép chấm chấm, tại Vinh trong mắt, hắn hoàn toàn liền không có coi Messi là làm đối thủ. Cái này thật sự là có chút xem thường Messi ý tứ. Hai chi đội bóng vì tranh đoạt Champions League bán kết danh ngạch. Nếu như cái này cũng không tính là đối thủ lời nói. Kia cái gì coi như đối thủ. Nhưng bây giờ Vinh lại chính miệng thừa nhận hắn cùng Messi không phải là đối thủ. Từ hắn lần này trả lời bên trong có thể nhìn thấy hắn đến cỡ nào tự đại. World Sport Daily như thế một khúc giải Vinh Quang ý tứ. Để trên mạng những cái kia mắng Vinh Quang người càng nhiều. Đúng a, tranh tài đều muốn bắt đầu ngươi lại nói ngươi cùng Messi không phải là đối thủ. Liền tính hai người các ngươi bí mật quan hệ còn có thể. Nhưng nói như vậy cũng vẫn còn có chút quá mức a. Thừa nhận Messi là đối thủ của ngươi. Cái này cũng sẽ không phá hư quan hệ của hai người. Bởi vì đây là một loại tôn trọng. Những này phê bình Vinh Quang người nhìn nói đều rất bình thường có đạo lý. Nhưng vấn đề xuất hiện ở bọn hắn đối với Vinh Quang bản thân cũng không hiểu rõ. Kỳ thật Vinh Quang thật sẽ rất ít dùng đối thủ để hình dung hắn ở trong trận đấu gặp được những cái kia cầu thủ. Hắn đối thủ cái này lúc này phi thường nghiêm túc. Hắn chân chính cho rằng là đối thủ mình người chỉ có một cái. Kia ngay tại lúc này tại Real Madrid biểu hiện không như ý muốn Kaká. Bởi vì kia là hắn lúc trước vừa bước vào thế giới này lúc tiếp xúc đến cái thứ nhất cường địch. Hắn cho rằng đó mới là mình, đối thủ. Về phần những người khác nha, cũng không tính là đối thủ. Nếu như dựa theo World Sport Daily, Vinh Quang đối thủ đã trải rộng toàn cầu. Kia lấy ở đâu nhiều như vậy đối thủ đâu? Nếu quả thật có nhiều như vậy đối thủ, Vinh Quang sớm mệt chết. Bất quá Vinh Quang đối thủ cái từ này lý giải rất bình thường kỳ lạ. Còn có hắn đặc biệt trưởng thành kinh lịch ở bên trong. Không phải tất cả mọi người lý giải. Bởi vậy hắn lời nói này sau khi đi ra đưa tới một số người hiểu lầm. Mặc dù có rất nhiều người hiểu lầm, nhưng Vinh Quang cũng không tính giải thích lời của mình đã nói. Hắn hiện tại không có thời gian cùng truyền thông cãi cọ. Bọn hắn thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Bởi vậy, rất nhanh có quan Vinh Quang tự cao tự đại truyền ngôn liền truyền ra. Mà lúc này đây, tranh tài cũng muốn bắt đầu. Người A, ở trong điện thoại, Glassoe phàn nàn Vinh Quang tại đối mặt phóng viên lúc trả lời. Mặc dù tại nàng điều giáo dưới, Vinh Quang tại ứng đối phóng viên phương diện này đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng một số thời khắc Vinh Quang vẫn là thỉnh thoảng sẽ kể một ít không trải qua đại não. Đương nhiên bất luận kẻ nào đều có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng Vinh Quang là danh nhân, là trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong. Một lời một hành động của hắn đều có vô số người nhìn chằm chằm. Sau đó đặt ở kính lúp hạ quan sát giải đọc, cho nên nhất định phải tự nhủ mỗi một cái từ đơn đều tốt châm trước một phen. Chữ châm trước câu đã suy nghĩ kỹ lại nói. Tận lực kể một ít ý nghĩa gì đều không có nhưng là để cho người ta nhảy không mắc lỗi nói nhảm tới. Có lẽ sẽ có người cảm thấy ngươi nói chuyện không thú vị. Nhưng dù sao cũng so bị người ta tóm lấy tay cầm thật sao. Vinh Quang ngẫu nhiên vẫn là sẽ quên. Tỷ như lần này, hắn đối thủ lý giải cùng người khác không giống. Nếu như chỉ cân nhắc mình ý tưởng chân thật. Lời nói này ra liền dễ dàng đắc tội với người, gây nên tranh luận, cách làm chính xác hẳn là khích lệ Messi một phen, sau đó biểu thị muốn ở trong trận đấu toàn lực ứng phó cái gì. Đều là hoàn toàn không có ý nghĩa nói nhảm trận đấu này Vinh Quang tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Messi cũng xác thực rất mạnh nhưng nói như vậy liền không ai sẽ chọn sinh ra sai lầm. Các minh tinh nói chuyện kỳ thật đều rất vô vị. Đây cũng là một loại tự vệ thủ đoạn. Mặc kệ nó, những người kia muốn làm sao nghĩ là chuyện của bọn hắn. Ta cho rằng thắng lợi là tốt nhất đánh trả vũ khí của bọn hắn. Chỉ cần chúng ta thắng, tất cả tranh luận liền đều bình tức. Bất quá lần này, Vinh Quang cũng không tính từ bỏ ý nghĩ của hắn, nhưng Messi xác thực không phải là đối thủ của ta. Ta không thể đối với việc này nói láo. Cái này khiến Glassoe có chút bất đắc dĩ. Trước kia tại vấn đề tương tự bên trên, nàng sẽ nói Vinh Quang. Vinh Quang cũng đều sẽ tiếp nhận. Dù sao lại chuyện này mình so với hắn chuyên nghiệp. Nhưng lần này, Vinh Quang không có lùi bước. Glassoe cũng biết là vì cái gì. Nàng cùng Vinh Quang nhận biết đã 7 năm. Cái này thời gian 7 năm bên trong, nàng cơ hồ mỗi ngày đều cùng Vinh Quang sớm chiều ở chung. Nàng vô cùng hiểu rõ Vinh Quang. Cho nên nàng biết vì cái gì Vinh Quang đối với việc này một bước cũng không nhường. Bởi vì chuyện này quan đối thủ. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra, bây giờ Vinh Quang đã là mạnh nhất trên thế giới hai quả cầu viên chi. Một cái khác mọi người phổ biến cho rằng là Messi. Về phần Cristiano Ronaldo, bọn hắn lại cho rằng muốn hơi kém hơn Messi cùng Vinh Quang, đồng thời Vinh Quang đã là rất nổi danh. Đại cầu tinh, thậm chí là cự tinh. Nhưng ở Glassoe xem ra, ngoại trừ chết nhận tiền điểm này hơi có cải biến bên ngoài, bởi vì Vinh Quang hiện tại kiếm tiền quá dễ dàng, tiền tới rất dễ dàng, quá nhiều, liền biến thành đơn thuần số lượng. Mà lại chi tiêu phương diện Vinh Quang cũng so trước kia nhỏ hơn nhiều. Quê quán kiến thiết có chính phủ, cũng đã không cần hắn tốn tiền. Cho nên Vinh Quang đối tiền cũng không có lớn như vậy chấp niệm những phương diện khác. Vinh Quang cùng 7 năm trước kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Huấn luyện của hắn y nguyên rất bình thường khắc khổ. Chỉ là chống đỡ lấy hắn huấn luyện khắc khổ nguyên nhân không phải là vì kiếm tiền, mà là vì trở thành trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Cùng đánh bại một người, triệt triệt để đánh bại một người. Người này chính là Vinh Quang chân chính thừa nhận, duy nhất xứng với đối thủ cái thân phận này. Người này là Kaka, nếu có ngoại nhân biết cái này một chút, nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười. Lấy Vinh Quang lúc này địa vị của hôm nay, đánh bại Kaka, hắn không phải đã sớm tại năm 2007 Champions League trận chung kết bên trên đã đánh bại Kaka sao? Năm ngoái Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, hắn cũng hai lần đánh bại Kaka chỗ Real Madrid. Hắn vì cái gì còn cần đánh bại Kaka? Cái này quá không thể nào a. Nhưng trên thực tế xác thực là như vậy. Vinh Quang cũng không cho là mình thắng Kaka mấy lần, liền có thể nói là triệt để đánh bại Kaka. Làm một tại hắn xuất đạo thời điểm liền đã phi thường lợi hại cầu thủ. Vinh Quang biết rõ Kaka có bao nhiêu lợi hại, cũng chưa hề không dám thất lễ. Coi như Kaka thua bởi chính mình mấy trận đấu, nhưng chỉ cần mình có chút thư giãn, tiểu tử này khẳng định sẽ còn đuổi theo tới. Đối thủ này không chỉ có lợi hại mà lại giàu hoạt. Vinh Quang cùng hắn cạnh tranh đã kéo dài 8 năm. Hắn một ngày cũng không dám lười biếng chút nào. Loại tâm lý này đã biến thành thói quen, thành Vinh Quang sinh hoạt một bộ phận. Chỉ cần dính đến Kaka, Vinh Quang liền sẽ không dễ dàng nhượng bộ, cải biến nguyên tắc của mình. Với hắn mà nói, đối thủ chính là Kaka, cả hai là hoạch ngang bằng. Mặc kệ người khác cảm thấy loại này kiên trì là cỡ nào không thể nói lý cùng buồn cười, Vinh Quang cũng không tính cải biến chính mình. Kỳ thật một số thời khắc người muốn để Vinh Quang giải thích vì cái gì hắn sẽ cố chấp như vậy, Vinh Quang cũng chưa chắc nói được đạo lý. Nhưng hắn cảm thấy mình liền nên làm như thế. Cái này cùng đạo lý không quan hệ. Trên thế giới có rất nhiều chuyện chính là không có đạo lý. Đây bất quá là trong đó một kiện mà thôi. Glassoe tại chuyện này bên trên cũng cầm Vinh Quang không có cách. Đồng thời nàng rất rõ ràng nguyên nhân, cho nên nàng không có kiên trì quan điểm của mình. Tốt a, vậy liền chứng minh cho bọn hắn nhìn. Người nói đúng, Vinh Quang lời này xác thực đưa tới không nhỏ nghị luận. Trong này cũng có rất cao hứng người. Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo hai người kia chính là đại biểu. Hai người bọn họ có điểm giống nhau, đều khó chịu Messi, đồng thời cũng đều tự nhận mình mới là Vinh Quang đối thủ. cho nên bây giờ thấy Vinh Quang nói như vậy đều rất vui vẻ. Cristiano Ronaldo tại Kaká trước mặt đem chuyện này nói mặt mày hớn hở. Biểu thị Vinh Quang làm như vậy thật sự là đại khoái nhân tâm. Đáng tiếc ta không tại Barcelona à. Nếu không ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn một chút cái kia Argentina người biểu lộ. Aha, Cristiano Ronaldo vỗ đùi cười to không thôi. Bên cạnh Kaká thì mỉm cười. Cũng không cùng lấy phụ họa Cristiano Ronaldo. Kaká là một cái không nguyện ý đắc tội bất luận người nào người. Cho nên hắn mặc dù cùng Messi một cái là tại Real Madrid, một cái tại Barcelona, một cái tại Brazil đội tuyển quốc gia, một cái tại Argentina đội tuyển quốc gia, vô luận là câu lạc bộ hay là đội tuyển quốc gia, đều tính là tử địch. Nhưng Kaká cùng Messi quan hệ cũng không có khẩn trương như vậy. Kaká khi nhìn đến thuyết pháp này thời điểm, cũng cảm thấy Vinh Quang lời này có chút quá phận. Nói như vậy lộ ra quá không coi ai ra gì đi. Nhưng về sau hắn đột nhiên phẩm vị ra Vinh Quang câu này ý tứ trong lời nói. Thế là lúc trước hắn ý nghĩ kia không có. Đến mức hiện tại đương Cristiano Ronaldo ở trước mặt hắn chế giễu Messi thời điểm, Kaká cũng chỉ có thể đủ mỉm cười. Không tiện nói gì, bởi vì hắn thật sự là không có cách nào nói cho người Bồ Đào Nha. Mặc dù hắn luôn luôn lấy Vinh Quang đối thủ tự cho mình là, nhưng kỳ thật Vinh Quang cũng không có đem hắn đương làm đối thủ a. Bất quá hắn cuối cùng vẫn cũng không nói đến lời này đi. Hắn sợ nói ra mình cùng Cristiano Ronaldo không làm được bằng hữu. Liền để Cristiano Ronaldo tiếp tục sống ở thế giới của hắn bên trong đi. Chỉ hy vọng có một ngày, đừng để Vinh Quang nói với hắn ra. Người cũng không phải là đối thủ của ta, loại lời này là được rồi. Sau đó Kaká ở trong lòng cau mày. Hắn vẫn là không thể tin tưởng cùng lý giải. Hiện tại Vinh Quang vậy mà lại y nguyên coi hắn là đối thủ. Hắn là muốn cố ý như thế nhục nhã mình sao? Vẫn là nói, hắn thật không biết hắn hôm nay đã có bao nhiêu lợi hại rồi. Người này thật đúng là đủ ngốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.